Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 614, chương 614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên của Nguyên Thân không hề được Cố Hạo Lâm thương tiếc. Anh ta phát tiết toàn bộ tức giận và ghen tị của mình lên người Nguyên Thân. Hôm sau khi thức dậy, cả người Nguyên Thân không có một miếng thịt lành lặn. Chuyện này giống như một cái chốt mở vậy. Từ đó về sau, mỗi lần Cố Hạo Lâm bị ca, CSTH, CS ở chỗ Lương Hồng Ngọc, anh ta nhất định sẽ về phát tiết tất cả lên người Nguyên Thân. Anh ta được thoải mái, sảng khoái bao nhiêu, thì Nguyên Thân lại phải chịu đựng đau khổ bấy nhiêu. Nguyên Thân càng đau khổ, Cố Hạo Lâm lại càng thêm hưng phấn. Mỗi lần bị Cố Hạo Lâm hành hạ xong, anh ta đều sẽ nói với Nguyên Thân, nói rằng những cặp vợ chồng khác cũng như thế, bảo cô ấy không cần ngạc nhiên, cũng đừng nói cho bên ngoài biết, sẽ mất mặt lắm. Tuổi của Nguyên Thân không lớn, trước khi kết hôn với Cố Hạo Lâm lại chưa từng tiếp xúc với người đàn ông nào khác, nên tâm tính cô ấy có chút đơn thuần hơn những người khác. Hơn nữa, Cố Hạo Lâm là bác sĩ, tiếng nói của anh ta ở chỗ cô cực kỳ có trọng lượng. Nên khi Cố Hạo Lâm đã nói với cô ấy như thế, cô ấy vẫn luôn nghĩ rằng cô ấy cảm thấy đau, cảm thấy khổ sở là do vấn đề của chính cô ấy. Vì thế, Cố Hạo Lâm dù có hành hạ cô ấy nghiêm trọng đến đâu, cô ấy đều yên lặng cắn răng chịu đựng, cho dù không có phong trào tứ thanh. Nguyên Thân cũng không có cách nào sống tốt trên tay Cố Hạo Lâm. Bị ngược đãi đến C, H, E, T cũng không phải không có khả năng. Đối với một người như Cố Hạo Lâm, bảo anh ta là cha nam coi như đã nhân nhượng anh ta lắm rồi. Không phải Lương Đức Lợi và Tần Sơn Hoa chưa từng trải qua chuyện nam nữ. Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ tuy rằng lớn lên ở nông thôn, người dân quê đều bảo thủ, nhưng một số chuyện nam nữ vẫn rất thoáng, như Tiểu Tứ chẳng hạn, con bé chỉ biết khi đàn ông và phụ nữ ngủ cùng nhau phải lột hết quần áo ra mới có thể sinh em bé. Còn xử nữ là từ để hình dung những cô gái chưa lấy chồng thôi. Chị ba của con bé đã gả được một tháng rồi mà vẫn còn là xử nữ. Tiểu Tứ rất kinh ngạc với chuyện này, Tiểu Ngũ còn nhỏ, nên đối với chuyện này con bé vẫn còn hơi ngây thơ. Con bé đảo con mắt, hết nhìn chị ba lại nhìn chị tư, rồi lại không nhịn được mà nhớ đến bát mì trắng tối hôm qua. Ăn đúng là thơm ngon mà. Lương Đức Lợi gắp một miếng dưa muối bỏ vào miệng, thật lâu không nói gì. Tần Sơn Hoa cũng không có tâm tư ăn cơm nữa. Cha nó à, ông nói xem bác sĩ Cố là có ý gì đây. Ngay cả cái danh xưng Tiểu Cố đầy thân thiết, Tần Sơn Hoa cũng không muốn gọi nữa. Lương Đức Lợi lấy ra một điếu thuốc lá. Ngoại trừ chuyện này ra, thì có còn chuyện gì khác nữa không? Ngô Thanh Nhàn biết ông đang hỏi mình. Còn có lễ hỏi mà anh ta đưa khi kết hôn nữa. Sau khi kết hôn chưa được 2 ngày, anh ta đã lấy về rồi. Anh ta nói trong nhà anh ta có chuyện cần dùng gấp, nên mượn con trước, sau này sẽ trả lại cho con. Lương Đức Lợi nghe những lời Ngô Thanh Nhàn nói xong, hai mắt ông híp híp lại. Thế tiền lương của nó đâu? Có đưa cho con không? Không ạ, Ngô Thanh Nhàn nói, cách trương,